Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Đầu vòng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nồng đậm vui sướng cùng chiến ý chính là xông lên đầu. Ây không yếu thế chút nào chừng trở về, đang muốn thả vài câu ngoan thoại, đã thấy Hawkeye đã thu hồi nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn. Không nói một lời, hướng phía trước cất bước mà đi. Hắn chỗ đến, đám người giống như thủy triều tách ra. Tại mảnh này người đông nghìn nghịt khu vực, trọn vẹn trống đi một đầu rộng chừng mười mấy thước thông thiên đường lớn. Mà từ hai bên đường những người kia vẻ mặt bên trên nhìn, nếu không phải thực sự quá chật, bọn hắn còn muốn lui càng xa. Cuối cùng, Hawkeye không trở ngại chút nào, đi vào chỗ ghi danh, đối với nhân viên công tác nói: "Ta, Mihawk, báo danh dự thi." "Hawkeye, tên kia sao lại tới đây?" Nhìn qua phía dưới báo danh điểm một màn, Rhodes nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. "Muốn ra mặt ngăn lại một chút không?" Một bên, mặc bó sát người sườn xám, tràn ngập thiếu phụ khí chất nữ thần may mắn Baccara chậm rãi mở miệng. "Không cần." Rhodes lắc đầu, cười nhạt nói, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng có những thứ này ngoài ý muốn mới có thể để cho lần này hội võ càng có hàm kim lượng, cũng càng có thú, không phải sao? Đối với Rhodes mà nói, lần này hội võ càng giống là một lần hứng thú gây ra buông lỏng tiến hành. Tại cái này đằng sau, liền muốn mở ra thống nhất thế giới mới kế hoạch. Hắn mặc dù không rõ lắm chính phủ thế giới nội tình đến tột cùng sâu bao nhiêu, nhưng tận khả năng cường đại bản thân, tổng sẽ không sai. Mà hắn nghĩ thống nhất thế giới mới, chính phủ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Có thể đoán được, liên tiếp không ngừng đại chiến lại đem triển khai, tới lúc đó, nhưng liền không có dưới mắt loại này thoải mái nhàn nhã hưu nhàn thời gian. Lại liếc nhìn phía dưới một đám người quen, Rhodes liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên trong căn phòng ghế sofa. Ở nơi đó, một cái bóng dáng bé nhỏ co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, đáng thương bộ dáng. Cảm nhận được Rhodes ánh mắt, thân ảnh nhỏ bé run run tần suất lớn hơn, thậm chí mơ hồ có thể nghe được một ít nước nở thanh âm. Ô ô ô, Sugar cực sợ. Đối với nàng tới nói, một tay phá hủy Don Quixote gia tộc, đồng thời đánh bại tứ hoàng Big Mom cùng hải quân bản bộ Rhodes, quả thực là nhất đáng sợ tồn tại. Khóc cái gì? Rhodes yên lặng mở miệng, nhìn chằm chằm cái này hợp pháp la lị, như có điều suy nghĩ. Crocodile suy đoán rất đúng, Rhodes đúng là dùng lần này hội võ đến mời chào cao thủ. Nhưng đến lúc đó, khẳng định có người cầm ban thưởng, lại không chịu gia nhập Red Rosa. Rhodes xưa nay không là người tốt, đương nhiên sẽ không để cho thanh thản ổn định mang theo phần thưởng rời khỏi. Nhưng âm thầm giết chóc cũng không quá thỏa đáng, vạn nhất bị phát giác, có hại Red Rosa danh vọng. Cho nên Rhodes liền đem Sugar ôm đi ra. Sugar hobby hobby Nomi, có thể đem đụng chạm đến người biến thành đồ chơi, đồng thời còn có thể khiến người khác mất đi người kia ký ức. Phi thường bắc năng lực, chính thích hợp dùng tại lần này hội võ kết thúc công việc. Đương nhiên, cũng bởi vì cái này năng lực quá biến thái, cho nên một năm này đến nay, Sugar đều bị giam lỏng, không cho phép tiếp xúc những người khác. Trảm long kiếm hào đại nhân, nghe được Rhodes lời nói, Sugar hoảng sợ núp ở nơi đó, nhưng cũng cưỡng ép ngừng lại nức nở, nơm nớp lo sợ nhìn xem Rhodes, không biết cái này đại ma vương muốn đem nàng thế nào. Nàng trước đó cũng từ Robin bọn người nơi đó biết được là Rhodes hạ lệnh bắt sống nàng, nhưng người nào biết gia hồn này bắt được nàng đằng sau, dòng dã một năm đều không có phản ứng quá nàng, tựa như là đem nàng quên lãng đồng dạng, không biết nhiều ít tái trong buổi tối, Sugar đều đang len lén vẽ vòng tròn chớ chú. Nhưng bây giờ, Rose nhớ tới nàng, Sugar ngược lại bắt đầu hoảng sợ. Dù sao, vận mệnh của nàng cùng sinh tử, toàn hệ tại Rose trên thân, hơi thấy ngứa mát, thuận tay xử lý cũng là có khả năng. Năng lực của ngươi quá nguy hiểm, hơn nữa đã từng là Doflamingo người, nếu như không nghe lời, ân, giết chết có chút đáng tiếc. Rose nhìn xem run lẩy bẩy phảng phất chim cút Sugar, rơi vào trầm tư. Hobi Hibi Nomi thật mạnh phi thường, có nàng, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay làm được rất nhiều chuyện. Tỷ như, nắm một cái thiên long nhân biến một cái, không được bao lâu, liền có thể để thiên long nhân tuyệt chủng. Không, đừng có giết ta. Sugar bị Rose trầm tư hình dáng dọa đến kém chút bay lên. Nàng lộ ra một bộ dáng vẻ muốn khóc, nhưng nghĩ tới Rose vừa vặn lời nói, lại mạnh mẽ đem nước mắt thu hồi đi. Ngữ khí hoảng sợ nói, ta sẽ nghe lời, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều nhất định sẽ làm theo. Mời nhất định đừng có giết ta, ta sẽ rất nghe lời. Một năm giam lỏng sinh hoạt, để Sugar biến thành càng thêm khiếp đảm. Lúc này nhìn qua liền phảng phất muốn đã hôn mê đồng dạng. Rốt yên lặng nhìn chăm chăm nàng, nửa ngày mới nói, muốn sống, chỉ có một con đường, tuyệt đối phục tùng, ân. Sugar gà câm mổ thóc liên tục gật đầu, ăn Hobi Hobi Nomi. Ngoại trừ thân thể bị dừng lại tại cái này giai đoạn không lớn lên bên ngoài, tâm hồn cũng có vẻ hơi cố hóa. Cái này có lẽ chính là Hobi Hobi Nomi quá cường đại mà mang tới tác dụng phụ. Thiên địa vạn vật cuối cùng có cái cân bằng, càng cường đại trái ác quỷ, tác dụng phụ cũng liền càng lớn. Càng đừng đề cập hải lâu thạch thiên nhiên khắc chế. Nói lên hải lâu thạch, Rose vốn là muốn cho Sugar chế tác một cái hải lâu thạch vòng tay, giam cầm năng lực của nàng. Nhưng muốn để Sugar phát huy tác dụng, lại nhất định phải giải khai vòng tay. Dạng này liền tồn tại tai họa ngầm. Không quá thỏa đáng, Rose có tín ngưỡng gia thân, có tự tin ngăn cản Hobi Hobi Nomi ảnh hưởng. Nhưng những người khác cũng không đồng dạng. Nghĩ nghĩ, Rose chậm rãi duỗi ra một cái trắng nõn bàn tay thon dài, điều động tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ thành một cái vòng tròn hình. Hắn tiện tay đẩy, màu vàng vòng tròn liền bay đến Sugar trên đầu, tựa như là kim cô chú, cố định tại Sugar trên trán. Đây là cái gì? Sugar trừng mắt nhìn, duỗi ra tay nhỏ sờ lên, nhưng không có cảm giác đặc biệt gì. Cái kia đại ma vương đây là muốn làm gì? Một cái đầu vòng, xấu quá, Sugar thầm nghĩ. Nhưng sau một khắc, trong đầu liền truyền đến một trận nhói nhói, nàng kêu đau một hồi lâu, nhói nhói mới dần dần giảm đi. Đây là giới hạn, từ nay về sau người chỉ cần khẽ động lệch ra đầu óc liền sẽ trải nghiệm đến vừa vặn loại đau khổ này. Rốt thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Sugar lại phảng phất nghe được tới từ địa ngục ác ma thanh âm. Nàng ôm đầu, theo bản năng mắng một câu, nhưng ngay sau đó, mãnh liệt hơn đau đớn liền lóe lên trong đầu. A a a, nàng ôm đầu, đau lăn lộn đầy đất. Đây là thủ đoạn gì? Một bên Bakara âm thầm kinh hãi, tê cả da đầu, đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Xem ra, muốn thoát ly cái này nam nhân ma trưởng, đời này cũng không thể. Liền tư tưởng của người ta đều có thể giam cầm, còn có cái gì là hắn làm không được? Một lát, Sugar rốt cuộc yên tĩnh xuống. Nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt sưng đỏ mà lỗ trống, không có chút nào thần thái. Hiển nhiên cũng là nghĩ đến cái kia ảm đạm vô quang tương lai. Năng lực của ngươi quá nguy hiểm, không mang phía trên vòng, ta sẽ không tùy ý ngươi ra ngoài. Hơn nữa, chỉ cần chăm chú nghe lời, đầu này vòng liền sẽ không phát sinh hiệu quả. Rốt nói ra, ngoặc kép.